Thú Nam và Tiểu Bạch, chương 62, chương ngoại năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày, trong lúc đi làm, Viên Lai Lai gọi điện thoại cho Hình Diễn chồng yêu, sau này nhà chúng ta sẽ phải trở thành nhà bốn người rồi, anh vui không? Đợi đến khi Hình Diễn chạy như bay về nhà, lúc nhìn thấy cha mẹ vợ đang ngồi trong phòng khách liền sửng sốt một chút, nhà bốn người. Ha ha, cô nhóc lừa đảo, lại lừa anh. Một tháng sau, cuối cùng Viên Lai Lai cũng quyết định đi Maldives hưởng tuần trăng mật, lần nữa gọi điện thoại cho Hình Diễn. Chồng yêu, chúng ta phải đổi thành ba người cùng đi hưởng tuần trăng mật, vui không? Giọng Hình Diễn dịu dàng bình thản. Vậy sao, không hề kích động hỏi thêm điều gì? Viên Lai Lai Jiong, chuyện này giống như chuyện cổ tích. Chú bé nói dối, nhưng mới chỉ bị lần đầu tiên mà Hình Diễn đã nản lòng rồi sao? Cô bất mãn nói, anh về nhà ngay đi. Chút nữa còn phải đi họp, em đừng ầm ĩ, không được, phải về ngay bây giờ. Hình Diễn thở dài một hơi, rốt cuộc em làm sao thế? Viên Lai Lai bẹt bẹt miệng, em mới mua que thử thai, hai gạch, ở đầu dây bên kia, Hình Diễn sửng sốt khoảng chừng 30 giây. Cô nhóc lừa gạt, lần này em lại lừa anh, xem anh phải ngươi đẹp mắt. Can vô yao ni hao can, vậy anh có về hay không? Thật ra thì mục đích của cô cũng không phải là vì kêu anh về, mà chính vì thấy anh không tin, nên giận dỗi với anh. Đương nhiên phải về, nửa giờ em chờ anh, khoan đã, bây giờ em đang ở đâu? Giọng Hình Diễn đã dần dần lộ ra vẻ kích động, dĩ nhiên ở công ty, cái vấn đề này thì có gì tốt mà hỏi, chờ nhé. Lại một tháng trôi qua, Hình Diễn đưa Viên Lai Lai đi khám thai, Viên Lai Lai hỏi bác sĩ, là con trai hay con gái? Bác sĩ nhìn Hình Diễn một chút rồi lại nhìn Viên Lai Lai một chút. Quy định của bệnh viện không thể nói, Viên Lai Lai nghiêm mặt như đưa đám, không phải ông là viện trưởng sao? Chính vì tôi là viện trưởng mới càng không thể nói, A Diễn, cô dâu nhỏ của cháu thật đúng là thay đổi thất thường nhỉ, lần trước đến còn nói sinh con trai hay con gái đều tốt nhất định không hỏi, lần này tới đã giờ quẻ rồi sao? Hình Diễn cưng chiều vỗ vỗ đầu Viên Lai Lai, tâm tư của phụ nữ đang mang thai không ổn định mà chuyện bình thường, nhưng đó là con trai hay con gái? Viện trưởng lắc đầu một cái. Bác sĩ nói, tôi là viện trưởng dĩ nhiên không thể nói cho hai người biết, hai người nhìn đi, thai nhi rất khỏe mạnh, đây là tay, đây là chân, nơi này là tiểu. Mình không biết cái gì hết, cách trương.